Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Đại nhân, Mẫn Hà là một trong những chiến lực quan trọng của dạp chiếu phim thứ 10 chúng ta. Hy vọng đại nhân có thể điều động một vị ảnh đế cùng ta đồng hành. Buổi chiều, trong tiết học thứ nhất Mộc Lam liền đề nghị như thế đối với Long Ngạo Thiên trên bục giảng. Lý Mẫn Hà là người Mộc Lam đem lòng yêu. Ở dạp chiếu phim thứ 10 đã sớm không còn là bí mật. Long Ngạo Thiên đối Mộc Lam cũng phi thường thưởng thức, hắn tỏ vẻ nguyện ý trung thành với chính mình, xuất lực cũng không ít. Long Ngạo Thiên xưa nay làm người thưởng phạt phân minh, đối với người cùng trận doanh không hề keo kệt. Ở phương diện quản lý, hắn tốt hơn nhiều so với An Nguyệt Hình. Mộc Lam đưa ra yêu cầu này, mục đích đã rõ tới không thể rõ hơn. Triệu tập chiến lực ảnh đế, chuyện này cần phải được Long Ngạo Thiên cho phép mới được. Hắn tuyệt đối không dám tự tiện làm chủ, bất quá nói tới chiến lực ảnh đế. Trên thực tế ý tứ của hắn hiển nhiên là hy vọng Tư Mã Đông Hải có thể viện trợ. Trong bộ điện ảnh này, chiến lực ảnh đế trong hậu cung của Long Ngạo Thiên chỉ có một mình Tư Mã Đông Hải. Bất quá, chiến lực cấp bậc ảnh đế trung quy quá mức quan trọng. Một lần hành động này có tới 3 người tham dự, cho dù là Long Ngạo Thiên cũng phải tính toán cẩn thận một phen. Đương nhiên nếu cự tuyệt thỉnh cầu của Mộc Lam, một khi Lý Mẫn Hà xảy ra chuyện, cho dù mặt ngoài Mộc Lam không dám biểu hiện bất mãn, nhưng sự trung tâm trong lòng đối với mình tự nhiên đại suy giảm. Ngược lại nếu đáp ứng hắn, kết quả dù là thế nào thì Mộc Lam đối với mình sẽ càng thêm trung thành. Tại dạp chiếu phim thứ 10, lực ảnh hưởng của Mộc Lam vẫn là không nhỏ. Chung quy ngày xưa An Nguyệt Hình từng trường kỳ ủy quyền mọi việc cho Mộc Lam. Quyền uy này của hắn đối với việc trưởng quản dạp chiếu phim thứ 10 của mình tuyệt đối có ích. Được rồi, Long Ngạo Thiên sau khi cân nhắc, Mộc Lam là nhân tài. Trong số ảnh đế cũng là một danh diễn viên thực lực cường đại. Thêm vào Lý Mẫn Hà bên cạnh hắn chính là thu được tâm của hai ảnh đế. Đây quả thực là bút buôn bán có lời. Đông Hải, lần này ngươi phụ trách đi. Nhưng tin nhắn Long Ngạo Thiên gửi đi được một nửa. Bỗng nhiên hắn chú ý tới ánh mắt của Tư Mã Đông Hải. Nàng hiện tại, đang ở thế giới trong mộng. Nói đến cùng, kẻ chúa tể thế giới trong mộng chính là Long Ngạo Thiên. Ôn Vũ Phàm chỉ là một bộ phận bị phân tách ra ngoài. Luận về thời gian gia tốc không thể nào so sánh được với Long Ngạo Thiên. Thế giới ác mộng tầng thứ 8, lúc này Tư Mã Đông Hải đang đứng trước một đàn kiến phô thiên cái địa. Đúng vậy, chính là kiến, ở thời đại trước, danh hào của Tư Mã Đông Hải chính là kiến chúa Tư Mã Đông Hải. Những con kiến nàng đào tạo ra này được xưng là kiến thi ma. Ở thời đại trước, chúng là ác mộng của vô số người. Cho dù là Sa La Hắc Ám Vương Đình, đối mặt với kiến thi ma khủng bố cũng phải kiêng kỵ. Tư Mã Đông Hải thân là kiến chúa, có thể nói là kẻ điều khiển tuyệt đối những con kiến này. Mà sự sinh sản của kiến thi ma có thể nói vô cùng khủng bố. Địa ngục trùng tuy có thể đơn thể sinh sôi, nhưng lại cần hấp thụ tội ác của nhân loại. Hơn nữa phải dựa vào tử thể mà mẫu thể cung cấp mới tăng lên được năng lực sinh sản. Thế nhưng bản thân kiến thi ma lại có được năng lực sinh sản cực kỳ khủng bố. Loại năng lực này chính là bản năng mà không cần bất cứ chất dinh dưỡng nào. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, kiến thi ma có thể phát triển với số lượng trên trăm triệu. Cả một thủy triều kiến thi ma có bao nhiêu khủng bố? Căn bản không thể tính toán. Bởi vì kiến thi ma cơ hồ là vô cùng vô tận. Không có khả năng diệt sát tận cùng. Cho dù một lần bị diệt mấy chục vạn, mấy trăm vạn, cũng có thể dễ dàng lần nữa sinh sôi nảy nở bổ sung. Kiến thi ma này có được năng lực cắn nuốt linh thể. Đương nhiên, số lượng của nó tuy đáng sợ, nhưng trong bộ phim này tác dụng có lẽ có hạn chế. Tuy nhiên dùng để đối phó với quỷ triều vẫn là biện pháp tốt nhất. Thân phận ảnh đế của Tư Mã Đông Hải phần lớn là do kiến thi ma cùng số lượng của nó tạo nên. Bản thể của nàng chính là một tổ kiến, vì thế lúc ấy từng có một thuyết pháp, cho dù gặp phải Diêm Vương cũng còn hơn đối mặt với kiến chúa. Nhục thân là tổ kiến, tự nhiên nàng cũng là bất tử chi thân, mà nếu như làm tổn thương thân thể nàng, tương đương với việc phóng thích một số lượng lớn kiến thi ma. Thử nghĩ coi, loại kiến này có thể làm tổn thương linh thể, cho dù ngươi là bất tử chi thân, linh hồn cũng sẽ bị tổn thương. Tư Mã Đông Hải sở dĩ bình thường lạnh lẽo giống như con rối gỗ là vì bản thân nàng đã biến thành một con kiến chúa chỉ biết hạ mệnh lệnh. Không có nhân tính, tàn khốc vô tình, mà lúc này, gương mặt không chút biểu tình của Tư Mã Đông Hải nhìn chăm chú vào đàn kiến phô thiên cái địa trước mắt. Cơ hồ đường chân trời cũng bị kiến thi ma triệt để bao trùm. Theo sự ảnh hưởng của thời gian gia tốc, tốc độ sinh sôi của chúng bay vọt kinh người. Hiện tại đến cùng có bao nhiêu con kiến, đã không thể liệt kê thành con số rõ ràng. Hơn nữa, theo trình độ sinh sôi đạt tới một giá trị cực hạn nào đó, sẽ bắt đầu xuất hiện kiến biến dị, kiến thi ma màu đen giống như những con kiến bình thường khác. Thế nhưng kiến biến dị lại là màu đỏ, xác suất biến dị đại khái chỉ mấy phần vạn, nhưng số lượng kiến thi ma khổng lồ, bởi vậy số lượng kiến đỏ cũng vô số kể. Nhưng khuyết điểm là, kiến đỏ kết hợp với kiến đỏ hay kiến đỏ kết hợp với kiến đen. Sức sinh sản bị giảm xuống xa xa không bằng trước, bất quá có thể khẳng định, kiến đỏ kết hợp với kiến đỏ, sinh ra nhất định cũng là kiến đỏ. Mà kiến biến dị đến tột cùng có khác biệt như thế nào thì còn cần thực chiến để nghiệm chứng. Tình huống biến dị có hai khả năng, một là trở nên càng mạnh mẽ, hai là trở nên càng yếu nhược, bởi vậy Tư Mã Đông Hải quyết định để một bộ phận kiến đỏ chém giết cùng kiến đen, từ đó suy đoán ra kẻ nào mạnh mẽ hơn. Số lượng kiến đỏ xa xa không bằng kiến đen, sức sinh sản cũng yếu hơn, cho nên chỉ lấy ra một số lượng nhất định. Thế nhưng Tư Mã Đông Hải vẫn như trước không chút do dự cho kiến đỏ và kiến đen lao vào chém giết. Kết quả tự nhiên hiện ra rõ ràng, kiến đỏ đáng sợ hơn xa so với kiến đen đơn thể không phải là đối thủ, cho dù mấy trăm kiến đen cũng không thể thôn phệ một con kiến đỏ. Ngược lại bị kiến đỏ ăn luôn, Tư Mã Đông Hải lại quyết định tiến hành thêm một ít thực nghiệm, để phân định xem giữa những cá thể kiến đỏ có khác biệt không. Cùng với mở ra trụ cột di truyền học khiến sức sinh sản của kiến đỏ nâng cao lên. Mà đúng lúc này, nàng thu được chỉ thị đến từ Long Ngạo Thiên. Đối với điều này nàng không tỏ vẻ phản đối. Đây cũng là cơ hội thực chiến tốt nhất cho kiến đỏ. Đối với Tư Mã Đông Hải mà nói, cho dù thực chiến chết đi một bộ phận kiến đỏ cũng không sao. Quan trọng với nàng chính là thực nghiệm ra sự đáng sợ của chúng. Mà Diệp Tưởng rất nhanh thu được tin nhắn Mộc Lam gửi đến. Tin tức Tư Mã Đông Hải cũng sẽ tham gia. Tình cảm giữa Lý Mỹ Gia và Vũ Sóc thâm hậu, cho nên nàng từ sớm đã cung cấp không ít tin tức từ thời đại trước cho Vũ Sóc. Mà một trong số đó chính là về kiến chúa Tư Mã Đông Hải. Trước kia, Sa La từng rất muốn mượn sức Tư Mã Đông Hải, để nàng trở thành sứ đồ của Hắc Ám Vương Đình. Thậm chí nguyện ý để nàng nhận phân phận sứ đồ thủ tịch. Thế nhưng đều bị Tư Mã Đông Hải cự tuyệt, nữ nhân này căn bản không phải là con người, mà chỉ là kiến chúa có ý thức thôn phệ và sinh sôi mà thôi. Bản thể của nàng chính là một tổ kiến. Tin tưởng ta đi, cho dù ngươi cường đại cỡ nào, cũng tốt nhất đừng nên trêu chọc nữ nhân Tư Mã Đông Hải này. Diệp Tưởng cũng không khỏi hướng về phía kiến chúa nhìn lại. Hôm nay tuy là minh hữu, nhưng kế tiếp nhất định chính là cừu địch, đến thời điểm đó sẽ như thế nào đây? Căn bản không thể nào dự đoán. Bất quá, gần đây thực lực của Diệp Tưởng bắt đầu có tiến bộ. Chung quy vẫn là nhờ có sự tồn tại của thời gian gia tốc. Nay, thực lực của hắn vì bị ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần đã suy yếu đi. Bất quá bộ điện ảnh này đối với quy tắc đó có hạn chế không nhỏ. Cho nên thực lực của hắn vẫn chưa suy yếu đến tình trạng tồi tệ. Trước mắt tính toán, La Hầu Cung là thủ đoạn tầm xa, có thể lưu lại làm đòn sát thủ. Trước mắt hắn vẫn lấy luyện khí làm chủ, luyện khí là trụ cột của đạo môn, mà trong đó thái âm cùng thái dương chi lực chính là cán cân vận hành. Đối với Diệp Tưởng có mệnh cách La Hầu mà nói, tu luyện thái âm chi lực ngược lại thuận lợi hơn một chút. Thái âm cùng thái dương hỗ trợ lẫn nhau, một khi đại thành, như vậy ngươi đã bước đi bước đầu tiên trên con đường tu đạo. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, người chết là Lý Mẫn Hà, người này có tất yếu cần phải cứu. Dưới lập trường của Diệp Tưởng, Lý Mẫn Hà là ký chủ ác ma, tự nhiên chết đi càng tốt, không đi bỏ đá xuống giếng đã coi như không tệ rồi. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, Lý Mẫn Hà đích xác cũng là một chiến lược quan trọng. Có nên, cứu nàng hay không, chưa xong còn tiếp cách chương.